Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Thấy cô quá mệt mỏi, anh phải bế cô lên giường đắp chăn và để cho cô ngủ tiếp rồi lại tự mình đi tắm. Sau khi tắm xong, anh cúi đầu hôn lên trán cô rồi cũng ôm cô và nhắm nghiền mắt lại. Nửa đêm, Mạch Tiểu Miên tỉnh dậy bởi vì đói. Cô vừa vén chăn bông lên định xuống giường, Kiều Minh Húc lại ôm lấy eo cô. Em muốn lén đi đâu? Em đói. Mạch Tiểu Miên nói. Kiều Minh Húc đặt tay lên eo cô, cảm thấy rõ ràng bụng cô móp lại. Vì vậy, anh ngồi dậy. Anh đi nằm nóng đồ ăn cho em. Không được, anh cứ ở trên giường đi, em sẽ tự mình làm. Anh không ngủ được nữa. Kiều Minh Húc đứng dậy, đi ra khỏi phòng và xuống dưới lầu. Mạch Tiểu Miên đành phải làm theo. Trước tiên em cứ ngồi đó uống nước hay gì đó cũng được. Kiều Minh Húc nói với Mạch Tiểu Miên, tháo tập dề ở trên người và quấn quanh người. Dì Trương còn lại cái gì thì hâm nóng lại là được, đừng quá phức tạp. Được rồi. Kiều Minh Húc nhìn thấy canh hầm của dì Trương vẫn còn ấm liền rót ra và bưng đến cho cô uống. Tiểu Miên vừa uống canh vừa nhìn anh bận rộn ở trong bếp, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Đột nhiên nhớ tới lời nói của Đàm Tiên Mỹ hôm nay, chị Mạch, chị thật hạnh phúc, có nhiều người đối xử tốt với chị như vậy. Đúng, cô thật sự rất hạnh phúc. Nghĩ đến đây cô lại nghĩ đến Vùng Quang Hiền, nghĩ đến viên kim cương đen mà anh tặng cho mình. Cô chợt giật mình. Khi thẩm định, cô đã cởi áo khoác của mình. Lúc đó cô quên rằng trong túi còn có một thứ đắt tiền như vậy, cho nên còn treo áo khoác sang một bên. Chờ đến khi nhận dạng xong và rửa tay, cô mới mang áo khoác đi. Cô nhớ rằng mình vẫn để ở trong túi áo, nhưng bây giờ dường như chẳng có gì trong túi cả. Cô cảm thấy có chút không đúng mà dường như lại không nghĩ ra là không đúng ở chỗ nào. Bây giờ thức dậy, viên kim đen dường như không còn trong túi của mình. Cô sửng sốt, vội đặt cái bát xuống và chạy lên trên lầu. Kiều Minh Húc nhìn thấy cô đang uống canh, đột nhiên lại bỏ chạy, cho nên đuổi theo và hỏi. Tiểu Miên, có chuyện gì? Có phải em muốn đi vệ sinh hay không? Mạch Tiểu Miên thản nhiên đáp lại và chạy vào phòng tắm. Áo khoác vẫn còn ở trong giỏ quần áo bẩn, ngày mai chờ dì Trương giặt sạch sẽ. Cô vội vàng nhặt chiếc áo lên và đưa tay tìm ở trong túi, chẳng có gì cả. Tim cô như trùng xuống, cô lục tung tất cả các túi quần áo hôm nay cũng như túi bây giờ, nhưng đều không có gì. Sau khi Kiều Minh Húc hâm nóng đồ ăn, thấy cô còn chưa xuống, trong bụng lại lo lắng vội vàng đứng dậy, nhưng thấy cô đang ngồi thất thần trước đống quần áo bị lật tung. Chuyện gì vậy? Anh bước tới chạm vào đầu của cô và nghi ngờ hỏi. Mất rồi, mất rồi. Mạch Tiểu Miên ngơ ngác nhìn anh bất lực lẩm bẩm. Cái gì mất? Kiều Minh Húc ngồi xổm xuống vươn tay đỡ lấy bả vai cô. Viên kim cương đen đã biến mất. Kim cương đen gì chứ? Viên kim cương đen mà Quang Hiền đưa cho em đã mất rồi. Quang Hiền đã cho em một viên kim cương đen sao? Kiều Minh Húc khẽ nhíu mày. Anh ta đưa cho em viên kim cương đen lúc nào? Nếu em không tìm thấy thì thôi, chỉ cần em không đánh mất Mặc Phỉ mà anh đưa cho em là được. Không được, viên kim ken đen đó quá đắt tiền, em muốn trả lại cho anh ta. Bây giờ mất rồi thì phải làm sao đây? Mạch Tiểu Miên nhìn anh và hỏi. Anh ta đã đưa cho em rồi, chẳng có lý do gì mà đòi lại cả, coi như không có là được. Kiều Minh Húc nói. Đắt như vậy, ít nhất cũng phải 1 triệu tệ. Làm sao em có thể nhận một món quà đắt tiền như vậy từ anh ta mà không phải là anh chứ? Sao là của anh thì em có thể nhận? Anh là chồng của em. Cũng khá có lý. Kiều Minh Húc không vừa lòng với việc Phùng Quang Hiền đã có vợ rồi còn mua cho vợ của mình một thứ đắt tiền như vậy. Bây giờ nghe Mạch Tiểu Miên nói ra lời này, trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ. Anh nghĩ em phải làm gì đây? Không sao, anh cũng có thể tặng cho anh ta một thứ có giá trị. 2 ngày nữa là sinh nhật ông nội anh ta, chúng ta sẽ đến đó tặng quà sinh nhật. Vốn dĩ anh không định tặng quà quá giá trị, nhưng bây giờ anh đổi ý rồi, chúng ta cũng không cần phải mắc nợ người khác. anh định tặng cho họ cái gì. Phùng lão gia thích nhất là thư pháp và hội họa, cho nên anh sẽ tặng cho ông ấy một bức thư pháp và bức họa của Trương Đa Nhĩ Cổn còn có bao trong tay của anh, chẳng qua chỉ là để bù đắp giá trị viên kim cương đen kia. Điều đó sẽ khiến cho anh mất khoản tiền nữa. Bạch Tiểu Minh có chút xấu hổ nói. Ngốc nghếch, anh sẵn sàng chi tiền cho em. Tiểu Minh húp vươn tay ôm vai cô. Đi ăn cơm đi, em là cục cưng quý giá nhất của anh bỏ đói em là không thể. Được rồi. Bạch Tiểu Minh lấy điện thoại di động ra. Chờ em gọi cho cảnh sát Lâm một chút, bảo anh ấy điều tra xem. Dù sao đây cũng là một thứ đắt tiền như vậy, còn có quần áo, em xác định xem dấu vân tay của em thì còn có gì đáng ngờ hay không. Sau khi ăn xong thì lại làm tiếp có được không? Bạch Tiểu Minh lắc đầu, gọi điện nói chuyện với Lâm Khoa. Lâm Khoa nói sẽ điều tra ngay, bởi vì lúc đó chính là người của anh, Bạch Tiểu Minh cùng với Đàm Tin Mỹ ở đó. Cảnh sát Lâm, tôi có thể đã vô tình để quên nó ở đâu đó, xin hãy giữ im lặng về cuộc điều tra này, đừng làm tổn thương tới lòng tự trọng của các đồng nghiệp. Chà, tôi sẽ lo việc này. Nhân tiện, Pháp Y Mạch à, cô có nghĩ rằng trợ lý của cô là người có mối nghi ngờ lớn nhất hay không? Rốt cuộc, cô ấy là người duy nhất biết trong túi của cô có thứ gì và chỉ có chiếc áo khoác của cô ở gần với cô ấy nhất. Nghe đến đây, tim của Mạch Tiểu Miên trùng xuống. Đối với Đàm Tiên Mỹ, cô không muốn nghi ngờ một chút nào cả. Vì vậy, trong số những đối tượng tình nghi vừa rồi, cô hoàn toàn không nghĩ tới Đàm Tiên Mỹ lại là đối tượng tình nghi của mình. Bây giờ, nghe Lâm Khoa nói, trái tim của cô gần như nghẹt thở. Cô nhớ lại thái độ của Đàm Tiên Mỹ đối với viên kim cương đen ở trong phòng làm việc của mình. Cô ấy đúng là có chút hứng thú nhưng lại không lộ ra vẻ tham lam. Hơn nữa, cô cho rằng mình là người ngay thẳng, sao có thể tham lam viên kim cương đen đó được. Vụ Trương Hòa đã để lại cho cô quá nhiều bóng đen, thế nhưng nó khiến lòng cô mất niềm tin vào mọi người. Từ cái nhìn đầu tiên, Đàm Tiên Mỹ đã nguyện ý tin cô. Nghĩ tới đây, điện thoại của cô reo lên là do Đàm Tiên Mỹ gọi đến. Thực sự là đang nghĩ đến cô ấy thì cô ấy lại gọi. Cô nhanh chóng nghe máy. Chị Mạch. Đàm Tiên Mỹ giọng nói có chút mập mờ. Hả, Tiên Mỹ, có chuyện gì vậy? Chị Mạch, tôi đã lấy viên kim cương đen của chị. Mạch Tiểu Minh không ngờ Đàm Tiên Mỹ lại trực tiếp thẳng thắn thừa nhận như vậy. Trầm mặc một hồi không biết phải nói gì. Chị Mạch, xin hãy tha thứ cho tôi. Sau buổi thẩm định hôm nay, tôi đã trở nên tham lam và đã lấy đi viên kim cương đen trong túi của chị bởi vì tôi rất thích nó. Sao cô không nói với tôi? Chỉ vì viên kim cương đen đó tôi cảm thấy mình rất sai. Tôi là lại biết luật mà vẫn phạm luật. Tôi thật sự không xứng làm bác sĩ pháp y. Giọng nói của Đàm Tiên Mỹ dần dần nhỏ đi. Mạch Tiểu Minh suy nghĩ một chút. Cô làm việc có lỗi, đã biết nhận lỗi của mình. Chuyện này không trách cô được. Đừng để xảy ra lần sau được chứ. Cảm ơn chị Mạch. Nhưng mà tôi thật sự không biết đối mặt với mọi người như thế nào. Tôi cũng không thích hợp làm bác sĩ pháp y nữa. Ai cũng có lúc sai lầm mà. Đừng tái phạm ở trong tương lai là được. Là bác sĩ pháp y, chúng ta cần phải giữ sự công bằng và công tâm. Chị Mạch, chị cũng từng mắc lỗi sao? Đàm Tiên Mỹ hỏi. Mạch Tiểu Minh nhưng nghĩ tới điều gì liền đáp. Không có gì. Làm sao vậy? Nói cho tôi nghe có được không? Đàm Tiên Mỹ giọng mong đợi hỏi. Coi như Mạch Tiểu Minh chỉ cần nói sai một câu là có thể bù đắp được tội lỗi trong lòng của cô ta. Mạch Tiểu Minh trầm tư một lúc rồi nói. Thực xin lỗi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Thôi chị Mạch, không làm phiền chị nữa. Cảm ơn chị đã tha thứ cho tôi. Bây giờ tôi sẽ cầm viên kim cương đen đến trả lại cho chị. Bây giờ đã khuya rồi, để ngày mai đi. Không, chỉ phải làm ngay như vậy, tôi mới có cảm giác đỡ tội lỗi. Vậy được, tôi chờ cô ở trên đường, chú ý an toàn. Sau khi Mạch Tiểu Minh cúp điện thoại, liền gọi cho Lâm Khoa, nói mình đã tìm được viên kim cương đen rồi, anh ta không cần phải bận tâm. Lâm Khoa cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cũng không nói gì nhiều. Cuộc gọi liền kết thúc phải không? Tiểu Minh húc vươn tay cầm điện thoại di động, em mau ăn cơm đi. Được. Mạch Tiểu Minh đứng dậy nhưng lại cảm thấy hơi choáng váng, lắp bắp nói. Tiểu Minh húc vội vàng vươn tay ôm lấy cô. Làm sao vậy? Em đói. Mạch Tiểu Minh hơi ngượng ngùng cười. Người đàn bà lợn này, Kiều Minh Húc cúi người, trực tiếp bế cô lên và ôm cô đi xuống lầu, đặt cô ở dưới ghế ăn. Bạch Tiểu Miên ăn xong bát canh vừa rồi còn chưa ăn xong. Kiều Minh Húc bưng bát cơm đến cho cô và cầm đũa gắp thức ăn cho cô. Em cảm thấy mình được cung phụng giống như một nữ hoàng vậy. Bạch Tiểu Miên vừa ăn vừa cười nói, vậy hoàng thượng là ai? Tự nhiên anh là hoàng thượng rồi. Cũng khá giống, anh thật sự sợ em sẽ coi anh như thái giám. Này, anh thật dũng cảm, sao có thể là thái giám chứ? Anh nhất định là hoàng thượng sáng suốt, anh minh thần võ nhất. Bạch Tiểu Miên đương nhiên trả lời. Không ngờ, khi Kiều Minh Húc nghe được câu nói của cô, tinh thần chiến đấu của anh lập tức dâng lên. Đôi mắt anh hơi đỏ, anh không nhịn được vươn tay chạm vào chiếc cổ tròn trịa và mịn màng của cô. Bạch Tiểu Minh không biết suy nghĩ của anh mà nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái này. Nghe được lời nói của cô, Kiều Minh Húc giống như được khích lệ, bàn tay di chuyển xuống dưới trực tiếp từ dưới quần áo móc lên. Bạch Tiểu Miên sau đó nhận ra manh mối, vội vàng vỗ về tay anh rên rỉ nói. Đừng mà, mong muông bàn tay heo thối của anh ra, em còn phải ăn. Kiều Minh Húc gật đầu, ừ, cũng cần như vậy mà. Mau ăn đi để cho anh đỡ vất vả. Công việc của anh là gì? Bạch Tiểu Minh ngơ ngác nhìn thời gian, nửa đêm đã 12 giờ rồi, sáng mai còn phải đi làm nữa. Người phụ nữ này, anh đang nói về công việc giữa chúng ta. Kiều Minh Húc vươn tay gõ vào đầu cô, mơ hồ nhìn cô và nói, mau ăn đi, rồi chúng ta đánh vài hiệp. Bạch Tiểu Miên nghe vậy mới có phản ứng, lỗ tai lập tức đỏ lên, cúi đầu tránh đi ánh mắt của anh và vội vàng ăn cơm. Tất nhiên, trái tim thanh xuân của cô cũng bắt đầu xao xuyến và đầy mong đợi. Nam nữ chưa từng thử yêu, một khi cánh cửa tình yêu đã mở ra, bọn họ giống như những cô gái mang giày múa đỏ. Vừa hát vừa múa, cô ăn no một cách nhanh chóng, Kiều Minh Húc đang định đưa cô lên phòng thì chuông cửa lại vang lên. Suýt chút nữa em đã quên mất, tiên mỹ mang viên kim cương điên đến để trả lại cho em. Bạch Tiểu Miên đẩy Kiều Minh Húc đang ôm eo mình ra. Đúng là đến không đúng lúc. Kiều Minh Húc bất mãn lẩm bẩm, đã đến giờ rồi. Nếu cô ấy đến muộn nửa tiếng thì phải làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Miên nhếch mép nói, vậy thì cho cô ta uống nước gió Tây Bắc ở bên ngoài đi. Kẻ xấu, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Kiều Minh Húc nói xong, vươn tay nhéo nhéo eo của cô, giống như nhéo vào trái tim của cô. Cô trừng mắt nhìn anh một cái. Đáng ghét, anh chỉ có thể đối xử với em tệ như vậy sao? Tất nhiên. Đang nói chuyện, Bạch Tiểu Miên đi xuống lầu, mở cánh cổng sắt lớn ở bên ngoài. Đàm Tiên Mỹ cuốn khăn đỏ, khẽ run rẩy trong gió đêm. Chị Mạch, cô rụt rè đưa ra chiếc hộp gấm có đính những viên kim cương đen. Em xin lỗi. Bạch Tiểu Miên nhận lấy, mím môi. Không sao, em cũng vất vả rồi. Có thể tưởng tượng rằng một người đánh cắp thứ gì đó và quyết định thừa nhận sai lầm của mình và trả lại nó. Bạch Tiểu Miên, chị thật sự không giận em sao? Đàm Tiên Mỹ nhìn cô và hỏi, chỉ cần em không tự trách là được. Bạch Tiểu Miên vươn tay vỗ vỗ vai cô, đêm khuya rồi, về nhà đi, chú ý an toàn. Cảm ơn chị Mạch. Đàm Tiên Mỹ cúi đầu chào cô và xoay người rời đi. Bạch Tiểu Miên thấy cô ấy đi vài bước, đang muốn xoay người đóng cửa lại, chợt nghe thấy có tiếng người đập mạnh. Cô vội vàng quay đầu thì thấy Đàm Tiên Mỹ cả người ngã xuống đất. Tiên Mỹ! Cô vội vàng chạy lại và đưa tay ra đỡ. Có sự hỗ trợ của cô, Đàm Tiên Mỹ miễn cưỡng đứng dậy, nhưng chân có chút yếu ớt không đứng vững, bước chân cũng có chút loạng choạng. Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Bạch Tiểu Miên vội vàng hỏi. Chị Mạch, em không sao. Đàm Tiên Mỹ miễn cưỡng cười, gạt tay chống đỡ ra và nói. Em chỉ là hơi chóng mặt, có lẽ mấy ngày nay em quá bận rộn với công việc, không có đủ thời gian để ngủ. Cảm ơn em đã làm việc chăm chỉ như vậy. Bạch Tiểu Miên biết cô ấy luôn luôn làm việc chăm chỉ, thường xuyên đi làm từ sáng sớm và là người tan sở muộn nhất. Về nhà cũng còn bận học. Hơn nữa cô ấy sống một mình, có lẽ là ăn uống cũng thất thường, không có dinh dưỡng, cho nên sắc mặt mới tái nhợt như vậy. Lần sau, bảo dì Trương giao bữa ăn, cô phải chuẩn bị thêm một phần. Không sao đâu, chị Mạch, em đi đây. Đàm Tiên Mỹ tiến lên vài bước, sau đó lại lảo đảo. Bạch Tiểu Miên thấy cô ấy đi loạng choạng, vội vàng bước tới đỡ lấy và bảo để chị cho người đưa em về. Chị Mạch, em không sao, em không quấy rầy chị nữa. Đàm Tiên Mỹ vừa dứt lời, cả người lại mềm nhũn ngã xuống đất. Mạch Tiểu Miên vội vàng đỡ cô, rồi cưỡng ép kéo cô vào trong nhà. Kiều Minh Húc từ trên ban công trên lầu quan sát tình huống ở bên dưới cũng đi xuống. Mạch Tiểu Minh kêu Đàm Tiên Mỹ ngồi ở ghế sofa trong phòng khách và kêu Kiều Minh Húc pha cho cô một cốc nước đường nâu. Kiều Minh Húc không hề nhúc nhích, ngoại trừ Mạch Tiểu Miên, anh không muốn hầu hạ bất kỳ người phụ nữ nào cả. May mắn thay, lúc này dì Trương cũng đã tỉnh lại. Bà bước ra xem tình hình, vội vàng đi pha nước đường nâu cho Đàm Tiên Mỹ. Sau khi Đàm Tiên Mỹ uống xong, tinh thần cũng đã dịu đi một chút nhưng trông vẫn rất vô lực. Điều này khiến cho Mạch Tiểu Miên lo lắng, bởi sợ cô ấy về nhà một mình, lỡ có chuyện gì xảy ra thì lại không ai chăm sóc. Vì vậy, cô mạnh mẽ yêu cầu cô ấy tạm thời ở lại một đêm. Đàm Tiên Mỹ lúc đầu không đồng ý, nhưng cuối cùng không chịu nổi. Cô nói cho nên đành phải gật đầu. Sau khi Mạch Tiểu Miên sắp xếp cho cô ở phòng khách lầu 1, thì dì Trương... Về phòng của mình, cô và Kiều Minh Húc cũng lên lầu. Em đối xử với người khác thật tốt. Đóng cửa lại, Kiều Minh Húc vội vàng ôm lấy cô và nói anh thật sự rất ghen tị. Em đối với anh tốt hơn mà. Mạch Tiểu Minh chớp mắt nhìn anh và nói như thế nào là tốt? Anh muốn em đối xử với anh tốt đến như thế nào? Được rồi. Kiều Minh Húc dừng lại và nói vậy đêm nay chờ anh. Đúng vậy, bản cung nhất định sẽ hầu hạ hoàng thượng vừa lòng. Mạch Tiểu Miên ngượng ngùng nói, Kiều Minh Húc buông cô ra, lật người nằm ở trên giường, ngón tay móc vào người cô và nói, vậy thì nếu như em biểu diễn tốt sẽ được thưởng. Vâng, hoàng thượng. Mạch Tiểu Miên vì viên kim cương đen bị mất mà buồn bã một hồi lâu, bây giờ đã vui vẻ trở lại. Hoàng thượng xin hãy cởi áo. Cô nhếch mép cười, đưa tay kéo áo ngủ của anh. Dây áo bị kéo ra, lộ ra cơ bụng rắn chắc và gợi cảm của anh. Nhìn thấy mà cô phải nuốt nước miếng. Cô có dũng khí đưa tay sờ soạng vào bên trong. Buổi tối hôm qua, Kiều Minh Húc thực sự động lòng người. Bản thân cô cũng chưa hoàn toàn có thể buông bỏ, nên luôn ở trong tư thế bị động. Kiều Minh Húc bị bàn tay nhỏ bé của cô sờ, một luồng nhiệt khí nhanh chóng từ bụng dưới bốc lên. Và... ở quần đã nhô lên một chiếc ô nhỏ, Mạch Tiểu Miên nhìn thấy liền đỏ mặt để che giấu sự ngại ngùng và xấu hổ này. Cô đã tự dùng lòng bàn tay của mình làm thành một con dao và giả vờ cứa vào nhát vào bụng của anh. Người phụ nữ này, em coi tôi là một cái xác sao? Kiều Minh Húc trợn mắt nhìn cô nhưng vẫn bị cô trêu chọc đến kích động. Chà, ông xã, anh có muốn kiểm tra không? Em sẽ kiểm tra cho anh thật tốt được không? Mạch Tiểu Miên nói xong và bắt đầu sờ soạn trên người của anh. Từ trên xuống dưới, Kiều Minh Húc thở hổn hển một cách thoải mái, rốt cuộc không kìm được nữa. Áp đảo cô bắt đầu chuyển từ bị động sang chủ động, dùng đôi môi nóng bỏng kiểm tra toàn thân của cô. Hai người hòa vào nhau vô cùng vui vẻ. Cuối cùng ôm nhau ngủ thiếp đi một cách thoải mái, chất lượng giấc ngủ vô cùng tốt, cả đêm không hề mộng mị. Kiều Minh Húc vẫn có thói quen thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. Anh mở mắt ra, nhìn thấy Mạch Tiểu Miên đang nằm lười biếng trong vòng tay anh như một chú mèo nhỏ. Cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc của cô, sau đó nhẹ nhàng rời đầu cô và rời cánh tay của anh ra. Cẩn thận nhấc chăn bông lên đi xuống giường và lại rềm lại chăn cho cô. Liếc nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, rồi nhẹ nhàng đánh răng rửa mặt và thay quần áo. Anh đi xuống dưới lầu, nhìn thấy Đàm Tiên Mỹ đã ngồi ở trước sofa uống nước. Anh nhàn nhạt gật đầu với cô. Kiều Tổng chào buổi sáng. Đàm Tiên Mỹ vội vàng đứng dậy và lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng, ngồi đi, tôi đi làm bữa sáng cho Tiểu Miên. Nói xong anh không hề nhìn cô ta mà đi thẳng vào bếp bắt đầu bận rộn. Đàm Tiên Mỹ duỗi đầu nhìn vào trong phòng bếp, chỉ thấy Kiều Minh Húc đeo tạp dề và bắt đầu nấu cháo cùng nguyên liệu chuẩn bị sẵn. Dì Trương ở bên cạnh lên tiếng nói chuyện. Thiếu gia, kỳ thật cháo cậu nấu cũng giống với tôi nấu mà thôi, cậu bận rộn như vậy làm gì, sau này cứ để tôi nấu cháo cho thiếu phu nhân là được. Cô ấy thích ăn cháo do chính tay tôi nấu, Kiều Minh Húc nhàn nhạt trả lời. Nghe đến đây, trái tim của Đàm Tiên Mỹ co giật dữ dội, không ngờ Mạch Tiểu Miên lại hạnh phúc như vậy, sao cô ta có thể được hạnh phúc như vậy chứ? Ánh mắt nhìn thẳng vào bóng lưng của Kiều Minh Húc trở nên ảm đạm, mãi cho đến khi dì Trương ở bên trong đi ra và nói với cô. Đàm Tiểu Thư, bữa sáng của cô đã chuẩn bị xong, mời qua ăn. Cảm ơn dì Trương. Ngồi vào bàn, Đàm Tiên Mỹ nhìn thấy trên bàn có bữa sáng của một mình thì không khỏi hỏi. Kiều tổng không ăn sáng sao? Thiếu gia không quen ăn cơm với người khác, Đàm tiểu thư cô ăn trước đi. Dì Trương cười, ồ vậy anh ấy cũng không ăn cơm với chị Mạch sao? Chuyện này sao có thể giống nhau? Thiếu gia cư nhiên sẽ ăn cơm với thiếu phu nhân, chỉ là không ở cùng với người lạ mà thôi. Dì Trương ghé sát vào tai của cô và thì thào, thiếu gia của chúng tôi có thói sạch sẽ. Ồ, Đàm Tiên Mỹ nghi ngờ nhìn Kiều Minh Húc đang bận bịu ở trong bếp với mùi khói dầu. Điều này giống với một người bị bệnh sạch sẽ sao? Dì Trương cũng hiểu cô đang nghĩ gì và nói thêm, thiếu gia nhà chúng tôi chỉ mê muội một mình thiếu phu nhân thôi. Ồ, Đàm Tiên Mỹ cúi đầu cắn một miếng sandwich. Bánh mì sandwich vốn dĩ rất ngon, nhưng khi cho vào miệng của cô lại không có vị gì cả. Sau khi Kiều Minh Húc nấu cháo xong, bưng ra một bát cho mình, thấy Đàm Tiên Mỹ vẫn đang ăn ở bên ngoài, liền đứng ở trong bếp sau khi ăn xong mới đi ra. Dì Trương, tôi đi làm, Tiểu Miên nếu dậy, nhớ dặn cô ấy ăn cơm, buổi sáng bảo cô ấy đến trưa, nhất định phải giao cơm đến tối hôm qua. Cô ấy chuyển máu nhiều như vậy, dì nên hầm gì đó cho cô ấy ăn, Kiều Minh Húc nói, được thiếu gia. Đàm tiểu thư, cô cứ từ từ ngồi đi, tôi đi trước, tôi cũng no rồi. Đàm Tiên Mỹ đứng lên và nói, nhân tiện anh đưa tôi tới đơn vị được không? Dì Trương, bảo chú Trương đưa Đàm tiểu thư đi. Kiều Minh Húc quay đầu nói với dì Trương rồi đi thẳng, mặc kệ Đàm Tiên Mỹ. Kiều tổng đến thành phố B không phải sẽ đi qua đơn vị của chúng tôi sao? Đàm Tiên Mỹ nghi ngờ hỏi, tôi... Không biết, tôi chỉ là thấy anh thường đón... Chị Mạch đi làm về, vậy sao anh không đưa tôi đi cùng? Hì hì, cái này thiếu gia nhà chúng tôi mắc chứng bệnh nghiện sạch sẽ, ngoại trừ người nhà, cậu ấy không thích lái xe đèo người khác, đặc biệt là phụ nữ. Ồ, Đàm Tiên Mỹ nhàn nhạt đáp, cầm túi sách và nói, tôi ăn xong rồi, chị Mạch dậy thì nói giúp tôi một tiếng, là tôi không đợi chị ấy. Vậy không cần lão Trương đưa đi sao? Cũng không xa, tôi tự đi qua được, không cần phiền phức như vậy. Đàm Tiên Mỹ nói xong và đi thẳng ra ngoài. Cô đi không được bao lâu thì Mạch Tiểu Miên cũng dậy. Dì Trương, Tiên Mỹ đâu? Cô ấy ăn sáng và đi rồi, bảo tôi nói lại với cô. Được. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Thiếu phu nhân, sao tôi luôn cảm thấy cô gái Đàm Tiên Mỹ này có chút gì kỳ lạ? Dì Trương cau mày nói, tôi không thích cô ấy cho lắm. Các bạn đang...